12 chòm sao, độc chiếm, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn trên đoạn ngã tư thê thảm đó, Thiên Bình ngồi đấy thật tĩnh lặng sao khi xác An được đàn em của hắn mang đi chưa được bao lâu thì từ phía xa, một chiếc limo đen bóng đang chậm rãi đi tới. Cuồng phong đang ngày một lớn hơn, bức bách tới nỗi ngay cả tuyết bên dưới chân cũng bị nó xáo cho tung tóe. Những hạt tuyết li ti phất phơ là lướt đến lạnh lẽo. Thiên Bình chống mình vừa đứng lên thì chiếc xe kia cũng đã đồng thời dừng hẳn lại. Bước xuống chính là Thiên Yết với khuôn mặt lạnh tanh không có lấy một chút xúc cảm trần tục nào, trơ mắt nhìn về viễn cảnh tang thương phía trước, y cuối cùng cũng chỉ có thể siết chặt hai nắm tay mà thôi. Còn bên cạnh, Sử Nữ ngây ngẩn như chẳng dám tin vào mắt mình, đó chẳng phải là Thiên Bình sao? Máu ở đâu mà nhuốm đỏ cả một khoảng đất rộng đến kinh người thế kia? Là ai chứ? Là ai gây ra chuyện động trời này? Bọn họ rốt cuộc là loại người như thế nào? Vì sao cứ phải tàn sát lẫn nhau? Sư Tử, chân trước chân sau chạy ngay về phía chàng trai đang nằm yên bất động cách mình không xa, Sử Nữ tay chân run rẩy chẳng biết phải làm thế nào, từng ngón tay khập khiễng vừa muốn vừa không dám chạm vào từng vết thương trên người cậu ấy, vừa rồi cô mới trông thấy ma kết còn thê thảm hơn, nay lại trông thấy cái cảnh như thế này một lần nữa thật sự khiến cho cô không thể một lúc mà chấp nhận được. Đồng tử đột nhiên trợn trừng lên, Sử Nữ hai tay bịt lấy miệng mình xoay người ra sau nôn thốc nôn tháo. Kinh tởm đến thế sao? Giọng nói lạnh như băng trôi bất ngờ từ phía sau vang lên khiến cho Sử Nữ tóc gáy hay lông tơ đều dựng hết cả lên, nó không giống như Thiên Yết, thanh âm của y tuy lạnh nhưng ít ra còn có biên độ nặng nhẹ cao thấp. Còn loại thanh âm ngay cả từ tính cũng không có này, là lần đầu tiên cô nghe thấy. Nó, được phát ra từ miệng của chàng trai mà cô đã từng cho là Sở Khanh. Nuốt nuốt nước miếng, Sử Nữ nhìn chằm chằm Thiên Bình đang vô diện ôm lấy Bạch Dương ngay đối diện, ánh mắt phá lệ mà đột ngột trở nên âm u đáng sợ, giống như hố đen dưới địa ngục kinh hãi của thế giới bên kia, chỉ cần nhìn thật lâu vào đó thì sẽ bị cuốn trôi mất, phá hủy ngay cả linh hồn cũng đừng hòng thoát. Đáng sợ quá, hắn giống hệt như là muốn dùng cặp mắt đó gây ta ết chết cô vậy. Tôi, có thể giúp, nghiêng đầu cười nhạt Thiên Bình siết chặt Bạch Dương đang bất tỉnh trong tay, hơi cúi người lại sát gần Sử Nữ, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy một lúc thật lâu rồi cuối cùng thong thả nhả ra một câu chẳng hề liên quan cho lắm. Cô thật đẹp, cô thật sự rất đẹp, ngớ người, nếu là bình thường thì có lẽ cô đã vì câu nói này mà thẹn thùng đỏ mặt, thậm chí su y gờ sứa y gờ đến ngủ không nổi khi được nghe những từ mỹ miều này từ miệng của hắn. Một quý công tử còn mỹ lệ hơn cả con gái. Thế nhưng hiện tại thứ mà cô cảm nhận được từ hắn chỉ có hai từ chết chóc. Có ai lại có thể vui mừng khi nghe được những thứ chẳng có cảm xúc gì khen chứ? Cô có bao giờ nghĩ rằng, sát thủ cũng có tình cảm không? Ý ngươi là gì? À, ý tôi là có hàng ngàn tên sát thủ máu lạnh ngoài kia sẵn sàng vì cô mà bỏ mạng đấy. Tên này, Sử Nữ nhăn chặt hai đầu lông mày nhìn bóng dáng của Thiên Bình đang dần xa về phía trước, còn chính mình thì cứ nghĩ hoài nghĩ mãi về từng câu từng chữ mà hôm nay hắn nói với cô, nhưng cho dù cô có căng óc ra thế nào thì cũng chẳng hiểu cho nổi. Rốt cuộc Thiên Bình đang muốn ám chỉ điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sẽ hiểu sớm thôi, những mặt tối của cuộc sống này, những con người mà cô yêu thương, những thứ mà cô tin tưởng. Tất cả những thứ đó, cô sẽ rõ ràng sớm thôi, vốn dĩ mọi thứ đều là giả dối. Tất cả, những thứ dù biết là không thể nhưng vẫn cứ luôn cố gắng lao vào, mặc dù biết là tuyệt vọng, mặc dù biết là không có hồi đáp thế nhưng con người vẫn luôn ảo tưởng rằng, bản thân làm được tất cả. London không phải là quá rộng lớn nhưng cũng chẳng phải là nhỏ để cậu có thể tìm được một người trong vòng vài phút. Bảo Bình chạy như điên xung quanh thành phố, lục tìm từng ngõ ngách từng nơi ở thế nhưng ngay cả một chút ít thông tin về Song Ngư cũng chẳng có, bầu trời thì mỗi lúc một tối dần, hụt hẫng cùng bất lực bắt đầu xuất hiện trong ánh mắt vốn rực sáng của cậu trai trẻ. Em ở đâu? Song Ngư em ở chỗ nào? Nếu có duyên, phải chăng chúng ta sẽ tự tìm thấy nhau? Nếu như thật sự sinh ra đã là của nhau thì cho dù em có ở một nơi không ai có thể nhìn thấy thì tôi cũng sẽ tìm ra. Song Ngư, tiếng thét vang dội chẳng biết từ chỗ nào đánh ập đến vừa lúc cảnh tình cái tiềm thức vốn dĩ đang mỏi mệt của cô gái đang ngả mình trên đống rác hôi thối bẩn thỉu, loáng thoáng nghe được tiếng bước chân cùng tiếng thở khò khè của kẻ lạ nào đó, Song Ngư cắn răng chống mình ngồi dậy, đôi chân tê tái đau rát đến mức các thớ cơ cũng phải căng cứng theo. Kẻ lạ cầm trên tay con dao đang chăm chú nhìn cô như soi mói, hoặc cũng có thể là cô đã xâm chiếm địa bàn của hắn chăng? Có lẽ là vậy rồi. Cô vốn là một công nương suốt ngày nằm trong chăn ấm đệm êm mà chẳng hề biết được rằng thành phố được mệnh danh giàu có nhất nhì thế giới này ấy thế mà cũng tồn tại những mảnh đời thiếu thốn, và cô hiện tại đang là một trong số họ. Nực cười không tả được, quý tộc, khó nhọc thở gấp gáp, Song Ngư liếc mắt nhìn về phía người đàn ông ăn mặc rách dưới bẩn thỉu đang run rẩy chĩa mũi dao nhọn hoắt về phía mình, khóe miệng nhăn nheo bong chóc lẩm bà lẩm bẩm hai từ. Quý tộc, ngươi, quý tộc, thần thái lạnh lùng cho dù có bị đất cát vấy bẩn thì điều đó cũng chẳng hề khiến cho phong thái đạo mạo của cô thuyên giảm phần nào, gì nữa đây, tính đe dọa cướp của sao? Chồng cô hiện tại giống kẻ có tiền lắm à, vươn tay lên lau lau khóe miệng mình, Song Ngư cười bất cần, ngay cả mái tóc vốn dĩ dài mượt nay cũng được cô quấn tròn một vòng phía sau đầu, vài sợi lưa thưa chẳng thể bám víu nổi mà lả lơi ngay bên vành tai. Một vẻ đẹp giản dị khác hẳn thường ngày, thở ra một hơi. Song Ngư quay đầu tính trả lời hắn thì lại bị biểu tình của hắn làm cho ngạc nhiên. Mày là quý tộc, mày là lũ ác quỷ đó, mày là lũ người vô nhân tính đó, mày không phải người, mà là quái vật. Lũ độc ác bọn mày, ác quỷ quái vật vô nhân tính, là tất cả những gì người ta nghĩ về quý tộc anh sao? Khuôn mặt của người đàn ông vặn vẹo nhăn lại như đè nén sự đau khổ, ông ta run rẩy khóc lóc như một đứa trẻ, những nếp nhăn sâu hóm hai bên mắt gì toàn cắt bẩn, người đàn ông bất ngờ hét lên, giơ cao mũi dao nhọn hoắt lao nhanh về phía Song Ngư đang thẫn thờ suy nghĩ, để đến khi cô kịp nhận ra nguy hiểm thì mũi dao đã tàn nhẫn găm thẳng vào vai trái của cô. Tao sẽ gờ yêu ta ết mày, trả lại con gái cho tao, trả lại vợ cho tao, trả lại cuộc sống cho tao. Trả ngay đây, cái gì vậy, cái gì thế này, đau quá, bi thương quá. Hoàng gia đã làm gì bọn họ, hoàng gia đã làm cái gì? Bằng bằng bằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng súng từ trên cao bất ngờ dồn dập xuống, người đàn ông vừa kịp rút dao ra khỏi vai Song Ngư đang tính tiếp tục đâm chết cô thì ngay tức thì ngã lăn ra chết thảm thiết. Căng mắt nhìn đến kẻ vừa mới đây còn điên cuồng gào thét nay đã chết tức tưởi khiến cho Song Ngư kinh hoàng bật đứng người dậy, cơn đau bấy giờ mới bộc phát làm cho cô phải cắn môi ôm lấy vai mình, nhưng điều khiến cô cảm thấy man rợ nhất lúc này lại chính là bọn họ. Những kẻ đã nổ súng gờ yêu ta ết chết người đàn ông nghèo khổ này. Khoác trên mình bộ trang phục cảnh sát hoàng gia Anh, những cặp mắt sắc lạnh, vô nhân tính, mãi đến tận bây giờ cô mới hiểu sự tàn nhẫn đến kinh tởm của một đế chế mà nhân loại luôn phải tự mình khiếp sợ. Chính phủ, công nương đáng mến, trông cô tàn tạ quá, nụ cười nhếch mép khinh bỉ cùng ánh mắt độc ác đến lạ lùng, liếc mắt trông qua Song Ngư có thể đếm được có bao nhiêu kẻ đang bao vây cô từ phía trên, chẳng lẽ việc mình đâm lén thái tử David đã bị phát hiện? Nhanh như vậy sao, vừa ôm chặt lấy vai mình cô vừa chậm rãi quay người lùi về sau. Lời mở đầu cùng hành động hình như là chả ăn nhập gì thì phải nhỉ? Một tên nhảy xuống, hắn hướng cô cười cười, trên người vẫn đó bộ đồng phục cảnh sát hoàng gia Anh, hắn thong dong đưa nòng súng đang nhả khói lên miệng thổi một hơi sau rồi vứt ngay vào đống rác bên cạnh, bàn chân trần sưng phồng của cô vẫn liên tục lùi về sau, còn chưa kể vết thương đang rỉ máu trên bả vai đau nhức, bầu trời càng lúc càng đen đặc, chẳng hiểu sao sấm chớp lại nổ oang oang ngay giữa hoàn cảnh éo le như thế này, Song Ngư cắn môi suy nghĩ cô làm gì được trong hoàn cảnh này chứ nhỉ? Chạy, cô phải chạy, càng nhanh càng tốt, dường như đã nhìn ra thứ ý nghĩ ngu xuẩn của vị công nương trẻ tuổi xinh đẹp, tên cảnh sát hoàng gia trầm ngâm trừng mắt lạnh lùng nhìn cô. Song Ngư biết mình sẽ không thể cố sức được bao lâu nữa đâu nhưng thà chết vì không thể tiếp tục còn hơn là bị gờ yêu ta ết dưới tay lũ chó săn này. Công nương, cô sẽ không sợ hãi tới mức phải. Trốn chạy, đấy chứ, bật cười thành tiếng, Song Ngư bóp chặt lấy vai mình sau đó từ từ buông ra, mặt mày cô tái mét vì lạnh cùng đau đớn nhưng có ai không biết cô gái này vốn dĩ rất mạnh mẽ lạnh lùng. Như người nghĩ ta đâu có ngu mà ở lại chờ chết. Dứt lời cô nhanh nhất có thể liền một mạch xoay người chạy đi. Cơn đau bỏng rát nơi bàn chân, bả vai chảy máu mỗi lúc một nhiều chẳng mấy chốc mà nhuốm đỏ cả vạt áo mỏng tăng, mái tóc vốn dĩ buộc gọn nay lại xõa tung không trật tự tung bay trong gió như muốn kiếm tìm sự tự do cho riêng mình. Nhanh lên nào, chạy đi, chạy nữa đi, thoát khỏi đây, tránh xa khỏi chốn phồn hoa đô hội đầy sự giả tạo cùng chết chóc này. Cũng là con người, tại sao lại khác nhau đến vậy? Kẻ thì tham lam, kẻ thì mang đầy thù hận, người thông minh, đứa ngu dốt. Bọn chúng đều sẵn sàng thu mình trong vỏ bọc dưới vẻ ngoài xinh đẹp ấy, để làm gì? Để tồn tại, tiếng sấm rền vang cả một vùng trời rộng lớn, sau một hồi rằng có công chịu đựng, mưa cuối cùng cũng đã mạnh mẽ rơi rớt, ban đầu thì nhẹ nhàng nhưng dần dần, có lẽ là trong chớp mắt mưa bắt đầu có dấu hiệu nặng hạt rền rã khắp bốn phương. Trong con hẻm, lũ chó săn của hoàng gia vẫn thản nhiên đứng đấy, duy chỉ có ánh mắt là sắc lạnh đến nỗi ngay cả một con bọ cũng không thể sống sót nếu chạm phải ánh nhìn đó. Cơn buốt rát giữa trận mưa xối xả không hề khiến cho chúng phải dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rút từ trong người ra một thanh kiếm cỡ nhỏ tên cầm đầu nhếch mép trầm giọng. Giỡn đến đây đủ rồi, tìm và phanh thây nó đi. Nhân Mã không nghĩ là bản thân lại đen đủi đến mức suýt chết vì bị đạn bắn thủng bụng và hiện tại còn mắc mưa, hẳn là cái số chết tiệt này thật sự khiến cho cô chẳng thiết tha nổi cái gì. Ngay cả ông trời cũng tàn nhẫn với cô như vậy đấy. Mặc xác cho cơn mưa mỗi lúc mỗi lớn, cơn nhói nơi bụng bây giờ cũng không còn nghĩa lý gì với cô nữa, cứ như thế Nhân Mã lê la lê lết bước về phía trước. Nhưng sự xui xẻo không hề dừng ngay ở đó, ngay khi cô vừa đội mưa sắp sửa bước qua con hẻm trên đường lớn thì từ bên trong ngã rẽ một cô gái. Đúng, là một cô gái chẳng biết từ đầu lao như tên bắn húc thẳng vào người cô khiến cho cả hai ngã nhào ra đường, tiếng thét tuy không mấy lớn nhưng lại ách ách như chịu đựng cơn đau xé gan xé thịt. Cắn chặt môi cuộn người ôm lấy bụng mình, Nhân Mã thật sự muốn chửi thề một tiếng, đúng là khốn kiếp mà. Chết tiệt, sao cơ, Nhân Mã vừa bực vừa cười khẩy, cô mới là người nên nói câu đó mới đúng. Dòng suy nghĩ khó chịu chưa kịp thể hiện ra thì Nhân Mã lại một lần nữa giật mình khi trông thấy rõ ràng dung nhan cái kẻ vừa đụng phải mình. Tóc vàng mắt xanh, cái khí chất cao quý cho dù hiện tại vẻ ngoài có dơ giấy như thế nào cũng không thể che lấp nổi, khuôn mặt xanh mét vì đau đớn hay bị mưa lớn dội ướt, cái phong thái lạnh lùng ngạo mạn này, cô ta là ai vậy? Song Ngư nghiến răng bấu lấy bả vai đang chảy máu mỗi lúc một nhiều của mình, nước mưa cùng tuyết lạnh cứ thế mà xoáy thẳng vào da thịt cô xót xa đến tê tái, chửi thề một tiếng, cô lọ mọ chống mình đứng dậy nhưng chưa kịp bước được hai bước thì lại ngã nhào xuống đường. Một cánh tay mảnh mai vươn tới đỡ lấy bả vai cô, mãi đến tận lúc này Song Ngư mới ý thức được mình vừa va phải ai đó. Nhân Mã bụng đã đau đến quặn nhưng vẫn không thể cưỡng nổi cái sức hút của cô gái tóc vàng đối diện, cho nên không quản cô ta có thích hay không, trước tiên nên giúp đỡ họ cái đã. Cô không sao chứ, lạnh nhạt nhíu chặt mày, Song Ngư sau khi được Nhân Mã đỡ đứng lên thì không khỏi cảm thấy buồn cười, cô gái này nhìn sơ qua cũng biết là đang bị thương, chật vật chả kém bản thân mình là bao nhiêu, bình thường mà nói, nếu là cô bị ai đó đụng cho tá hỏa như vậy thì có lẽ đã xong đời rồi. Đằng này còn, cô không sao chứ, Nhân Mã tiếp tục hỏi lại lần thứ hai, mưa thì mỗi lúc mỗi lớn, nước mưa cứ xối xả khiến cho trong mắt của cô xót rát đến không thể chịu nổi, nước anh ngay tại thời điểm này quả thật là đáng chết. Thế nhưng chưa kịp chờ đợi câu trả lời của cô gái phía trước thì phía sau lưng hai người, nơi con hẻm mà Song Ngư vừa chạy ra lúc này. Bỗng chốc xuất hiện một đám người mang trên mình bộ cảnh phục hoàng gia với cặp mắt sắc lạnh đầy vẻ man dợ. Thật may quá, nhìn thoáng qua cũng đủ biết bọn họ là người của chính phủ. Nhân Mã vui mừng khôn xiết khi mà giữa lúc thời tiết khó chịu như vậy lại gặp ngay được bọn họ, vậy là cô có thể nhờ những người này giúp mình trở về đại sứ quán cũng như tìm hộ một chỗ ở, a xin lỗi. Nhưng, miệng chưa kịp thốt ra hết câu thì cổ tay đã bị cái người phía trước tóm chặt, cứ vậy bạt mạng mà lôi đi. Chạy thật nhanh, nhanh tới nỗi bụng của cô cũng phải gào lên đau đớn. Cô làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thấy là tôi đang nhờ bọn họ giúp đỡ sao? Cứ mỗi lần cô mở miệng kêu thét thì nước mưa như được lướt mà xối vào họng cô cả tấn nước, còn chưa kể đôi mắt có thể bị đôi mù vì nước mưa bắn vào, sao chứ, nước mưa có thể khiến người ta mù lòa ư, ôi cái suy nghĩ vớ vẩn này. Câm miệng ngay, Song Ngư cắn chặt răng, cô phải chạy đến đâu đây, khi không lại vướng phải cuộc nợ này. Cô nên làm gì đây, lũ chó săn kia sẽ không buông tha cho đến khi cô thật sự chết đi. Đây mới là hiện thực, công nương của một nước thì sao? Con gái của nữ hoàng thì sao? Thật không thể ngờ lúc này lại trốn chạy như một con cầu. Nỗi sợ hãi cùng ô nhục ngày hôm nay, nếu như thoát ra, Song Ngư cô nhất định sẽ không để yên. Không bao giờ để yên, Thiên Bình. Tiếng gào thét từ trong điện thoại vọng ra khiến cho chàng trai tuấn Mỹ đang lẳng lặng ngồi trong chiếc limo đen bóng khẽ khàng nhíu chặt hai đầu lông mày. SSSS em có thể nói nhỏ một chút không? Phía trước Thiên Yết âm thầm lái xe lao đi trong mưa lớn như chưa hề có chuyện gì, mặc dù y vừa chứng kiến cái thảm cảnh chẳng có gì là hay ho trong một vài tiếng trước, chiếc điện thoại lặng câm nằm yên ngay bên cạnh vô lăng lái, một màu đen xoáy sâu vào tiềm thức của y nhắc nhở y rằng, không thể vội vã, không thể hấp tấp, y cần bình tĩnh, cái y cần lúc này chính là sự kiên nhẫn. Lòng đã tự nhủ như vậy nhưng những hình ảnh máu me cùng đau đớn hiển rõ trên khuôn mặt người con gái đó, chỉ qua một tấm hình thôi, cũng đã làm cho y nổi điên rồi. Mọi đau đớn hay hạnh phúc của em, phải thuộc về tôi. Là của mình tôi mới đúng. Thiên Yết, bất giác bị giọng nói lạnh tanh của kẻ ngồi sau đánh thức, cho đến bây giờ Thiên Yết mới để ý rằng bản thân mình đã chạy quá tốc độ cho phép. Y đang mất dần kiểm soát sao? Y, bị cái gì vậy? Liếc mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu ám kim bên trong gương chiếu hậu. Thiên Yết chờ đợi câu nói của hắn. Đi dọc quốc lộ trên đường vào cung điện Buckingham, chúng ta có vài thứ hay ho phải can thiệp đấy. chuyện gì? Thở ra một hơi, Thiên Bình vươn bàn tay còn dính dớp chút ít máu khô của mình cào lên mái tóc vốn dĩ gọn gàng nay lại bù xù không chịu nổi, vẻ đẹp sởi lời thường ngày nay chẳng hiểu sao lại bị thay thế bởi sự lạnh lùng đến tàn nhẫn, chỉ riêng ánh nhìn của hắn so với Thiên Yết thôi, lúc này bất kể ai nhìn vào cũng tưởng chừng như là một vậy. Một vụ truy sát hoàng gia, và nhân vật chính lại là người mà em trai chúng ta yêu đến nổ cả trái tim. Phải tình yêu, nó sẵn sàng thao túng toàn bộ hành vi cũng như lòng tự trọng của mỗi người. Hệt như việc sư tử nguyện ý đánh đổi cả mạng sống để cứu lấy Bạch Dương. Còn Bạch Dương, lại mù quáng chạy theo những vô vọng ảo tưởng do chính mình tạo ra. Về một người khác, có lẽ vậy Thiên Bình không tin vào tình yêu thế nhưng, hắn luôn luôn nghĩ rằng, có một cô gái lúc nào cũng xuất hiện ở chính tại cái thời điểm mà hắn cần đến cô nhất. Nhân mã, cả song ngư lẫn nhân mã đều hoảng hốt khi bất ngờ giữa đêm tối mưa gió lạnh lẽo này, một chiếc limo hệt như một quả cầu ánh sáng xuất hiện để cứu vớt sự sống cho chính bản thân mình, khoảnh khắc cửa kính xe hạ xuống, bật mở, mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng một nốt nhạc nhẹ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân mã lại một lần nữa nhìn thấy dung nhan đó, con người đó vươn tay kéo tuột mình vào bên trong, dùng áo choàng đen bao trùm lấy ghì vào lòng ngực. Chạy mau, sau tiếng hét là tiếng rú ga đầy inh ỏi của chiếc siêu xe hoàng gia Pháp. Lũ chó săn chính phủ thật sự không hề ngờ được rằng đứa con gái đó lại có thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, có lẽ thần may mắn đã quá yêu ái cô ta. Thế nhưng trong cơn mưa xối xả nhạt nhòa kia, bọn chúng đã có thể tường tận được rằng chiếc limo mang theo sự may mắn đó. Nó thuộc về đất nước nào? Cách đấy không xa, trong ồ ạt của cơn mưa, một chiếc Audi R8 bạc đang lặng lẽ đứng ngay phía đối diện, phía trong xe, bản nhạc giao hưởng đang đến lúc cao trào thì lại bị ai đó vô tình dập tắt đi. Thiếu chủ, mưa lớn như chút nước, ngay cả tuyết trắng trong thoáng chốc cũng đã hóa thành dòng nước lạnh. Ares ngồi đó, dõi mắt nhìn theo đám người hoàng gia bỏ về phía cung điện, còn chiếc limo kia cũng đã mất hút từ bao giờ. Tại sao cậu không giúp cô ta sớm hơn? Chẳng phải đã có người cứu rồi sao? Nhưng cậu mới là người theo dõi cô ta ngay từ lúc ban đầu. Câm miệng và đi đi, rõ ràng là yêu đến điên dại, vậy tại sao lại ngu ngốc từ bỏ, là bởi vì hắn biết hắn không phải người thích hợp để ở bên cô. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống, mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung. Cảm ơn, song ngư không hề ngờ được rằng người cứu mình thoát chết lại chính là con trai bá tước Louis, gia tộc mà trước đây cô suýt chút nữa đã hủy bỏ việc ký kết hiệp định chính trị. Rõ là đã trông thấy Thiên Bình thế nhưng chẳng hiểu sao khi bước vào trong xe cô lại hụt hẫng khi chẳng tìm thấy ai kia. Cật nhẹ đầu tỏ vẻ chấp nhận, Thiên Bình liếc mắt một cái đã có thể trông thấy vết thương tứa máu trên bả vai cô, còn cả làn da trắng bệch tái nhợt vì dầm mưa quá lâu cũng khiến hắn phải nhíu mày. Công nương lúc này cũng không thể đi bệnh viện được, ta không sao, cô có thể không sao nhưng thằng nhóc Bảo Bình thì có sao đấy. Ngẩn người quay đầu nhìn hắn, song ngư hấp háy khóe miệng như muốn nói gì đấy, rồi lại thôi. Vươn tay ném cho cô tấm áo choàng, Thiên Bình nhếch mép tỏ vẻ như mình chẳng liên quan, sau cùng lại hướng Thiên Yết đang lái xe phía trước chậm rãi nói. Cho anh một điểm dừng gần nhất có thể, nhà trọ hoặc khách sạn nào đấy cũng được, còn công nương đây, phiền em mang về cho sử nữ lo liệu. Nhân mã vốn dĩ chẳng dám cử động nhiều, một phần là vì toàn thân ướt nhẹp, một phần cũng là vì cơn đau dữ dội nơi phía bụng mình, nhưng hơn hết lại là vì vòng tay ấm áp sặc mùi máu khô của ai kia. Lòng đã đinh ninh là như vậy, sẽ chẳng ho he bất kể một cái gì đâu, ấy vậy mà khi cái tên sử nữ được ngân lên cô lại kìm lòng không được mà hất tung tấm áo choàng ra, hấp tấp nói. Sử nữ sao, sử, và cứ thế từ trong lòng ngực của hắn cô ngây ngần chẳng thể tiếp tục được câu nói của mình. Bởi lẽ mắt chạm mắt, ánh mắt vàng rực lạnh lẽo nhưng chẳng hiểu sao lại đắm đuối đến nhường vậy. Ares từng nói rằng, chẳng có ai lại đi khiêu vũ với chính kẻ thù của mình đâu. Đúng như vậy, cũng chẳng có ai lại đi cứu kẻ thù của mình thoát khỏi cái chết đâu. Em thích Thiên Bình phải không? Không, cô không biết. Chỉ là cô, ngay lúc này lại chẳng hề hận hắn, nắm tay bấu lấy tấm áo ấm áp ngay giữa trời đông thật sự khiến cho nhân mã muốn ỉ lại, tham lam muốn dựa vào. Tại sao lại thế này? Cô không biết, thật sự không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hận một người luôn luôn có lý do, nhưng yêu một người, ngay cả một chút nguyên nhân cũng không có. Cách chương.